Vô Thiên Đế, chương 4, đấu giá, góc truyện audio.com. Đó là thượng phẩm linh thạch sao? Tiểu tử này không ngờ lại cắt ra được một khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử người có muốn bán hay không? Đại gia đây đồng ý dùng 1.000 hạ phẩm linh thạch mua lại. 1.000 hạ phẩm linh thạch mà muốn mua thượng phẩm linh thạch sao? Ta ra 2.000 hạ phẩm linh thạch, ta ra 3.000 hạ phẩm linh thạch. Lý Thiên Hành chen vào bên trong đám người, hắn nhìn trên bàn thấy một khối vô sắc linh thạch to cỡ ngón cái, bên cạnh là một lão già trên tay vẫn còn đang cầm dụng cụ cắt đá, đối diện lão là một thanh niên vẻ mặt vô cùng kích động, lúc này lão già đột nhiên mở miệng. Vị huynh đệ này, Vạn Bảo Các chúng ta đồng ý dùng 5.000 hạ phẩm linh thạch để mua lại khối thượng phẩm linh thạch này không biết ý người thế nào? Thanh niên đối diện nghe lão nói có chút chần chừ, trên đại lục một khối thượng phẩm linh thạch có giá trị bằng 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, nếu bây giờ hắn đổi sẽ bị lỗ một nữa. Lão già thấy hắn còn đang suy nghĩ lại mở miệng nói thêm. Vị huynh đệ này bây giờ tu vi của người chỉ có luyện khí trung kỳ, viên linh thạch này đối với người không những vô dụng còn mang lại một số phiền phức, nếu người đồng ý đề nghị của lão phu, Vạn Bảo Các có thể cho người ở lại bên trong một tháng để luyện hóa linh thạch. Được, ta đồng ý. Mọi người nghe thấy thanh niên kia đồng ý liền ồ lên một tiếng, sau đó giải tán, rõ ràng không ai có ý tranh giành, trên mặt lão giả hiện lên nụ cười nhạt. Lý Thiên Hành nhìn thấy trong lòng thầm mắng lão hồ ly. Vị tiền bối này không biết có thể cho tiểu bối hỏi một chuyện không? Lão giả thấy Lý Thiên Hành tiến tới liền mỉm cười chào đón. Không biết vị huynh đệ này muốn hỏi chuyện gì? À, là như vậy, tiểu bối muốn hỏi có thể mang đồ thạch đi nơi khác để cắt được không? Chuyện này, Lý Thiên Hành thấy lão do dự liền bồi thêm vào. Chuyện là thế này, mấy ngày nữa là đại thọ của một vị trưởng bối trong gia tộc, tiểu bối hy vọng có thể mang lại bất ngờ nho nhỏ cho ngài ấy, xin tiền bối thành toàn. Được rồi, ta sẽ để tiểu huynh đệ mang khối đá trở về, nhưng giá cả phải tăng gấp đôi. Không thành vấn đề, Lý Thiên Hành ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tiên nhà lão, hắn nhanh chóng đi đến vị trí mấy khối đá tiếp tục tìm kiếm, bề ngoài những khối đá này không có gì khác nhau, màu sắc bản chất đều khác hẳn so với địa cầu. Lão tử không tin không tìm ra được sơ hở, Lý Thiên Hành liên tục thử qua vài chục viên đá, đột nhiên viên đá tiếp theo từ sắc linh khí bên trong cơ thể lại có dấu hiệu bạo động, hắn nhìn viên đá trên tay lại nhớ đến chuyện lúc nãy, khóe môi khẽ cong lên. Hắc hắc, lần này lão tử nhất định chơi chết các người. Sau khi đi toàn bộ đồ thạch phường, Lý Thiên Hành tiến lại chỗ lão giả trên tay hắn còn mang theo 5 viên đá, lão giả thấy hắn tiến lại liền nở nụ cười thân thiện chào đón. Tiểu huynh đệ đã chọn xong rồi sao? Xem như không tệ, Lý Thiên Hành đưa 5 tảng đá cho lão giả kiểm tra sau khi chắc chắn không có vấn đề mới thanh toán. Tổng cộng 300 ngân tệ. Lý Thiên Hành đưa cho lão giả 3 kim tệ, bây giờ bên trong người hắn chỉ còn 1 kim tệ cùng với hơn 50 ngân tệ, Lý Thiên Hành tiến ra khỏi Vạn Bảo Các liền trở về khách điếm. Khách quan, người đã trở lại, tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn liền tiến lên chào hỏi. Hôm nay không cần mang thức ăn lên phòng ta, tiểu nhân hiểu, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hành khẽ gật đầu sau đó tiến vào phòng, hắn lấy ra 5 tảng đá đặt lên bàn, ngắm nhìn 5 khối đá một lúc sắc mặt hắn khẽ biến. Thôi chết, làm sao để cắt khối đá này ra? Lý Thiên Hành theo thói quen lục tìm tài liệu trong đầu một lúc sau hắn mới chán nản ngồi xuống. Không lẽ phải nhờ lão già kia hay sao? Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng nếu như cắt hư bảo vật lại càng lỗ hơn. Đúng rồi, vẫn còn thứ đó. Lý Thiên Hành hai tay cầm lấy khối đá, khẽ vận linh lực từ sắc linh khí từ bên trong cơ thể hắn thoát ra sau đó bao phủ lấy khối đá, dùng mắt thường có thể thấy được từng mảnh đá rơi ra bên ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một viên thủy tinh màu lam nhạt to bằng ngón cái, nhìn viên lam cầu nhỏ bằng ngón cái trên tay, cảm giác mát lạnh truyền đến làm cho tâm hồn hắn vô cùng thoải mái. Đây là thứ gì, sao không giống thượng phẩm linh thạch, không lẽ là bảo vật khác? Hắn có thể cảm nhận được thứ mình cầm trên tay nhất định không tầm thường, ít ra quý giá hơn mấy viên kim cương lúc trước của hắn. Đúng rồi, thần thư, Lý Thiên Hành dùng một tia tử sắc linh khí bao lấy lam cầu, bên trên mảnh giấy màu vàng dần hiện lên vài chữ. Thượng phẩm linh thạch thủy thuộc tính, đối với tu luyện giả thủy thuộc tính sao khi hấp thu hiệu quả tăng lên gấp 5 lần thượng phẩm linh thạch bình thường. Trong lúc hắn đang tiếp thu kiến thức, tử sắc linh khí bao quanh lam cầu trở nên dày đặc, thể tích viên lam cầu dần nhỏ lại sau đó bị tử sắc linh khí hòa tan, Lý Thiên Hành cảm thấy bên trong cơ thể có thứ gì đó đang bùng nổ, hắn ngay lập tức ngồi xuống vận công, tia tử sắc linh khí trở về cơ thể của hắn nhưng lần này bản chất khác hẳn, hắn cảm giác tia tử sắc linh khí này lớn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, sau khi tiến vào cơ thể tử sắc linh khí liên tục khai phá kinh mạch bên trong, tới nửa canh giờ mới dừng lại. Lý Thiên Hành mở mắt ra, hắn cảm nhận cơ thể hoàn toàn khác hẳn lúc trước, bây giờ hắn đã chính thức trở thành tu chân giả, tiến vào cảnh giới đầu tiên luyện khí sơ kỳ. Không xong, Lý Thiên Hành vội đứng dậy, việc đầu tiên hắn làm sao khi tiến vào con đường tu chân chính là kiểm tra tiểu đệ đệ của mình, nhìn người anh em vẫn oai hùng nằm im bên trong hắn tỉ mỉ kiểm tra vài lần phát hiện kích thước vẫn không thay đổi mới thở phào một hơi. Hù chết lão tử, sau khi lấy lại được bình tĩnh Lý Thiên Hành tiếp tục dùng tử khí bao bọc mấy viên đá còn lại. Hai khối đá tiếp theo đều là thượng phẩm linh thạch vô thuộc tính, khối thứ tư là một viên thượng phẩm linh thạch hỏa thuộc tính, khối cuối cùng lại là một cây tư cấp linh dược huyết linh chi, dược liệu chủ yếu luyện chế hóa huyết đan tứ phẩm đan dược. Sau khi sờ vuốt vài lần hắn đem huyết linh chi bỏ vào trong giới chỉ, sau đó bắt đầu hấp thu ba viên thượng phẩm linh thạch, tu vi thẳng tiến đến luyện thể đỉnh phong, chỉ một chút nữa là đột phá trúc cơ. Lý Thiên Hành cảm giác có gì đó không đúng, theo như tư liệu tu chân giả muốn tiến giai là vô cùng khó khăn, phải trải qua bình cảnh từ luyện khí sơ kỳ đến đỉnh phong, cho dù là thiên tài kiệt xuất đi nữa cũng phải mất ít nhất 2 năm. Không lẽ là do nhân phẩm của lão tử bạo phát sao? Không đúng, hẳn là do công pháp kia đi, không ngờ công pháp của lão ca lại lợi hại như vậy, lần này lão tử trúng lớn. Góc truyện audio.com Lý Thiên Hành càng nghĩ càng hưng phấn, lại bắt đầu tu luyện, lần này hắn tiếp tục tiến vào trong thần đồ, một cổ uy áp bá đạo truyền đến, hắn cắn răng chịu đựng cố gắng nhìn xung quanh nhưng chưa kịp mở mắt thì đã bị đá ra bên ngoài. Ngày hôm sau hắn lại đi đến Vạn Bảo Các, lần này không đi đến đổ phường, Lý Thiên Hành tiến thẳng đến phòng đấu giá, hắn muốn đấu giá cây huyết linh chi. Khách quan chẳng hay người đến đây để mua đồ hay đấu giá. Lý Thiên Hành nhận ra người này, nàng là nữ tử ngày hôm qua hắn gặp, ánh mắt hắn khẽ liếc xuống phía dưới, trong lòng thầm nghĩ thật lớn, thật tròn a. Ân ta đến đây để đấu giá thứ này. Hắn vừa nói xong liền lấy huyết linh chi để trên bàn, nữ tử vừa nhìn thấy huyết linh chi liền ồ lên một tiếng, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Khách quan, thứ này vô cùng quý giá, ngài đợi một chút, nô tỳ sẽ đi tìm quản lý đến. Được, Lý Thiên Hành đợi được một lúc thì nhìn thấy nữ tử trở lại, bên cạnh nàng còn có một lão già. Sao ở đây lắm lão già thế nhỉ? Lão vừa nhìn thấy Lý Thiên Hành trên miệng liền xuất hiện nụ cười thương hiểu. Là vị công tử này muốn đến đây đấu giá sao? Lão vừa nói vừa nhìn huyết linh chi trên bàn, ánh mắt thoáng kinh ngạc, hai mắt đánh giá lại Lý Thiên Hành vài lần. Đúng vậy, thứ này là do tại hạ mang đến đấu giá. Lão già cầm lấy huyết linh chi đánh giá vài lần sau đó gật đầu. Đúng là tứ phẩm linh dược huyết linh chi, vị công tử này không biết là người muốn đấu giá ngay bây giờ hay là đợi hội đấu giá lớn tháng sau. Ngay bây giờ, được vậy mời người đi theo ta. Lý Thiên Hành đi theo lão nhân tiến vào một căn phòng, từ nơi đây có thể thấy toàn cảnh cuộc đấu giá. Công tử người đợi một chút, vật phẩm của người sẽ được đưa lên đài. Lão già nói xong liền xoay người rời đi. Cách chương.